Tinh giới, chương 970. Kêu phụ thân rồi, góc truyện audio.com. Dương Thi nói, phu quân, vô thiên thần giáo cùng vạn Phật môn sự tình đã xong, vậy ngươi cũng có thể yên tâm. Lâm Thiên cười khẽ nói, đúng vậy, này hai ngoại lai hộ vừa đi, là thoải mái không ít. Từ Lâm Thiên tiến vào thần giới tới nay, có thể nói thần giới rất ít có bình tĩnh thời điểm, nay vô thiên thần giáo cùng vạn Phật môn cũng không ở tại thần giới rốt cục thì tiến nhập một đoạn bình tĩnh thời gian, đương nhiên, rất nhiều người nội tâm bên trong vẫn là không bình tĩnh, cách thánh giới mở ra cũng chính là hơn 10 vạn năm thời gian, bọn họ một đám đều là gia tăng làm chuẩn bị. Đương nhiên, này cùng thần giới bình thường nhân, quan hệ không phải như vậy đại, bọn họ lại không thể vào nhập thánh giới bên trong. Bất quá chờ thánh giới đóng cửa, vậy cùng bọn họ trong lúc đó rất nhiều người quan hệ lớn tiến vào thánh giới nhân, có thể thực khẳng định nói, ít nhất là muốn chết đi 8 phần, này 8 phần mọi người là thần hoàng cấp đã ngoài cao thủ, những người này vừa chết thần giới lại là một cái dài dòng hỗn loạn thời kỳ. Bình tĩnh ngày, thời gian vẫn là quá tương đương mau, Lâm Thiên cũng không tu luyện, cả ngày chính là cùng Chu Giao các nàng vài sau đó mang theo Lâm Long bọn họ mấy tiểu tử kia, Lâm Long bọn họ cũng là chậm rãi lớn lên. Long Nhi ngoan, kêu một tiếng phụ thân tới nghe một chút. Ấm áp dương quang chiếu rọi xuống, Lâm Thiên đùa Lâm Long nói, lúc này, khoảng cách Lâm Long bọn họ sinh ra đã muốn là 8 tháng. Này 8 tháng thời gian, Lâm Thiên có thể nói là thường thường nói xong làm cho Lâm Long bọn họ mấy tiểu tử kia gọi hắn, nhưng là làm cho Lâm Thiên buồn bực là đến bây giờ mới thôi, 8 tiểu tử kia còn không hội gọi người. Lâm Thiên vốn tưởng rằng, lúc này đây lại là không thể làm cho Lâm Long này đại thiếu gia mở miệng, không nghĩ tới Lâm Long há miệng thở dốc cũng là kêu lên tiếng đến. Phụ thân, không cần phải nói, lần đầu tiên như vậy kêu thanh đó là cực vì không tiêu chuẩn, bất quá Lâm Thiên nghe xong, cũng là mừng như điên không thôi, ha ha ha, ân huệ tử, rốt cục hội kêu a. Lâm Thiên đại cười nói, Chu Giao các nàng vài người nghe được hắn tiếng cười đều là vây quanh lại đây. Phu quân, Long Nhi gọi ngươi, Chu Giao kinh hỉ nói. Lâm Thiên cười tủm tỉm điểm đầu, ân, Long Nhi tái kêu một tiếng tới nghe một chút. Phụ thân, Lâm Long một ít đơn giản trong lời nói kia hay là nghe không hiểu, Lâm Thiên nói như vậy, hắn nhất thời lại là há mồm kêu một tiếng, này tiếng thứ hai âm sẽ tiêu chuẩn nhiều lắm, nhất kêu hoàn, Lâm Long liền khanh khách nở nụ cười, Lâm Thiên này làm phụ thân cũng là vui vẻ. Phụ thân, hôm nay xem ra thật sự là một cái ngày lành, nghe được Lâm Thiên tiếng kêu, Lâm Kỳ thế nhưng cũng là có khuôn có dạng kêu lên. Ha ha, hảo, Lâm Thiên đại cười nói, hắn đem ánh mắt nhìn phía này khắp bốn tiểu tử kia, bất quá bốn tiểu tử kia lại đều là khanh khách cười chính là không gọi. Viêm Nhi, người muội muội đều kêu phụ thân rồi, người không gọi, chờ ngươi lớn lên một chút tái đánh ngươi thí thí. Lâm Thiên đối với Lâm Viêm nói, có lẽ là Lâm Thiên uy hiếp nổi lên tác dụng, Lâm Viêm cũng là kêu lên tiếng đến. Phụ thân, Lâm Viêm bắt đầu kêu không nối liền, bất quá tiếng thứ hai, đã kêu tương đương nối liền. Hảo tiểu tử, không nói đánh ngươi thí thí, ngươi còn sẽ không nghe lời. Lâm Thiên vui vẻ cười, làm phụ thân lâu như vậy, rốt cục thì có người kêu tự mình phụ thân rồi, loại cảm giác này kia thật sự là tương đương tuyệt vời. Phu quân, rất không công. Góc truyện audio.com, bình, bọn họ đều còn không có kêu lên mẫu thân đâu. Chu Giao nói, Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Ai kêu các ngươi ngày thường không nói nhiều nói, các ngươi nhiều lời nói làm cho bọn họ kêu, bọn họ tài năng học được thôi. Chu Giao trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, ai hội giống ngươi giống nhau a? Bọn họ bất mãn một tháng khi ngươi mà bắt đầu thúc giục làm cho bọn họ kêu. Cho nên nói đây là ta kiên trì cố gắng kết quả a. Lâm Thiên đắc ý nói, Hoa Nhi, Y Nhi, Oánh Nhi, các ngươi ba tiểu tử kia chuẩn bị khi nào thì kêu. Mẫu thân, Lâm Y ghé vào Dương Thi trong lòng nhỏ giọng kêu lên, kêu là kêu, bất quá nàng kêu cũng không phải phụ thân mà là mẫu thân. Phu quân, xem ra của ngươi cố gắng còn chưa đủ a. Dương Thi cười duyên nói, Lâm Thiên Sán cười nói, ách này khẳng định là Y Nhi không ra, Y Nhi, mau gọi một tiếng phụ thân tới nghe một chút. Lâm Y nhìn Lâm Thiên chừng mắt nhìn tình, há miệng thở dốc kêu lên tiếng đến. Mẫu thân, Lâm Thiên chừng mắt nói, tiểu tử kia, ngươi là không phải lầm, ngươi cho dù không gọi cha ta, cũng không cần bảo ta mẫu thân a. Chu Giao các nàng mấy nữ thấy được như vậy cảnh tượng, một đám đều là nũng nịu nở nụ cười. Một ngày này, này khác mấy tiểu tử kia chung quy là không làm cho Lâm Thiên đậu phải gọi phụ thân thành công, bất quá ở sau ba ngày, mấy tiểu tử kia rốt cục thì một đám đều là kêu, mà bọn họ cũng không có làm cho Chu Giao các nàng này đó làm mẫu thân buồn bực bao lâu, trong vòng vài ngày, ngay cả mẫu thân cũng là hội kêu. làm vài đứa nhỏ hội kêu phụ thân mẫu thân không lâu, Lâm Thiên khiến cho Chu Giao các nàng làm cho bọn họ bắt đầu đi đường, mấy tiểu tử kia học tập thân cường thể tráng, kỳ thật đã sớm hẳn là có thể đi đường, bất quá Lâm Thiên bọn họ yêu thương bọn họ, luyến tiếc bọn họ như vậy đã sớm tự đi đường. Chính là vài ngày thời gian, Lâm Long bọn họ một đám đều là học xong đi đường, hơn nữa đi được đó là tương đương an ổn, nửa tháng sau, Lâm Kỳ thứ nhất học xong khống chế tự mình ở thiên không bên trong phi hành, này khác mấy tiểu tử kia cũng là nhất nhất ở sau 2-3 ngày thời gian học xong. 6 tiểu tử kia học ở không trung, đó là ngoạn bất diệt nhạc hồ, bất quá bọn họ chính là thần tướng nhất giai tu vi thôi, phi hành căn bản là chống đỡ không được bao lâu, thường thường phi phi sẽ đến rơi xuống. Đọc truyện online tại truyện phun ở Lâm Thiên bọn họ nhìn, suất bọn họ đương nhiên là sẽ không, tiểu hài tử nhận năng lực kỳ thật là tương đương cường, bọn họ điệu vài lần, trên cơ bản chỉ biết tự mình có thể phi đã bao lâu, đến kiên trì không dưới đi thời điểm, sẽ ngoan ngoãn rơi xuống thượng nghỉ ngơi. Phu quân ta như thế nào hiện kỳ nhi bọn họ vài người tu vi không có như thế nào tăng trưởng. Thạch Huyền Hiên có điểm lo lắng nói, nàng vẫn là chú ý Lâm Kỳ bọn họ này, nhưng là lâu như vậy xuống dưới cũng là cũng không có phát hiện Lâm Kỳ các nàng tu vi tăng trưởng. Mà này khác tiểu hai tử, nói như vậy cho dù là không có tu luyện theo chậm rãi lớn lên tu vi cũng sẽ có một chút điểm đề cao. Lâm Thiên cười khẽ nói, đừng lo lắng, Lâm Kỳ bọn họ cùng bình thường tiểu hai tử là bất đồng. Bình thường tiểu hai tử, làm sao giống bọn họ giống nhau vừa ra sinh ra được là thần tướng nhất giai tu vi. Ta nhưng thật ra hy vọng, bọn họ tu vi trăm năm ngàn năm cũng không tăng trưởng. Thạch Huyên Hiên kinh ngạc nói. Phu quân, đây là vì sao? Lúc này, Chu Giao các nàng cũng là lại đây, mà Lâm Long bọn họ 6, còn lại là ở thiên không bên trong phi lẫn nhau truy đuổi. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên nhìn thiên không bên trong Lâm Long bọn họ nói. Nhớ rõ phụ thân mẫu thân bọn họ lúc trước sở làm đi, hỗn độn mầm móng tiến nhập Long Nhi bọn họ vài người trong cơ thể. Này cùng lúc làm cho bọn họ tu vi trực tiếp tăng lên nhiều như vậy đạt tới thần tướng nhất giai, nhưng là nếu lập tức bọn họ tu vi liền tiếp tục tăng trưởng, như vậy trên cơ bản, bọn họ là không có khả năng thức tỉnh kia hỗn độn mầm móng. Hiện tại là kia hỗn độn mầm móng cùng bọn họ phù hợp giai đoạn, này hội áp chế bọn họ tu vi không thể tăng trưởng, loại này áp chế càng dài, thuyết minh kia hỗn độn mầm móng cùng bọn họ phù hợp lại càng hảo, đây là chuyện tốt. Dương Thi nói, phu quân kia phù hợp bao lâu mới tính có thể? Lâm Thiên nghĩ nói, ít nhất trăm năm, nếu trăm năm trong vòng bọn họ tu vi liền tiếp tục tăng trưởng, như vậy, bọn họ độc lập thành thánh khả năng tính liền tương đương tiểu, đương nhiên, thành tựu thần tôn vấn đề sẽ không quá lớn, nếu có thể quá ngàn năm, như vậy đến lúc đó chỉ cần bọn họ cố gắng, thành thánh là rất khả năng sự tình. Lâm Thiên trong lời nói được Chu Giao các nàng đều là trong lòng căng thẳng. Nhìn đến Chu Giao các nàng sắc mặt biến đổi, Lâm Thiên chỉ biết các nàng suy nghĩ cái gì. Các lão bà, đừng lo lắng, cho dù bọn họ đến lúc đó chỉ có thể thành tựu thần tôn, ta nghĩ tận biện pháp cũng sẽ làm cho bọn họ một đám đều thành thánh, ta Lâm Thiên nữ nhân, như thế nào cũng không thể là thánh nhân lấy hạ là đi hắc hắc. Lâm Thiên nói, Mộ Dung Tuyết cười nói, phu quân, người tự mình đều còn không có thành thánh đâu, đã nghĩ như vậy xa. Bất quá Lâm Thiên như vậy vừa nói, Chu Giao các nàng thật đúng là đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật hy vọng bọn họ một đám đều ngàn năm vạn năm tu vi đình chỉ không tiến. Linh Anh nói, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Long bọn họ cũng là càng thêm trưởng thành một ít khi bọn hắn 2 tuổi thời điểm, trên cơ bản, Lâm Thiên bọn họ nói cái gì, bọn họ đều là có thể nghe hiểu được. Các lão bà ta mang bọn nhỏ đi ra ngoài thể nghiệm cuộc sống đi. Lâm Thiên nói, Chu Giao nói, phu quân, thể nghiệm cái gì cuộc sống? Lâm Thiên nhìn Lâm Long bọn họ liếc mắt một cái nói. Bọn họ sinh trưởng ở hoàng thành bên trong, đối với bên ngoài thế giới tâm sinh hướng tới, đồng thời, luôn luôn tại hoàn cảnh như vậy chung lớn lên đối bọn họ tương lai cũng không phải rất ưu việt, ở trong này các ngươi vẫn quán bọn họ, sẽ bị các ngươi quán phá hư. Chu Giao trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, ngươi nói chúng ta, ngươi tự mình quán bọn họ lợi hại hơn đi. Lâm Thiên nói, trước kia bọn họ còn nhỏ, hiện tại bọn họ cũng 2 tuổi hơn, cũng là thời điểm làm cho bọn họ hiểu được một sự tình. Phu quân, chúng ta cùng đi. Dương Thi nói, Lâm Thiên lắc đầu, không, các ngươi đều thành thật đãi ở trong Kỳ Lân Thành, ta quá một đoạn thời gian, hội dẫn bọn hắn trở về nhìn xem. Thạch Huyên Hiên trần chờ nói, phu quân, ngươi cũng đừng làm cho bọn họ rất chịu khổ. Lâm Thiên liên tục gật đầu nói, các ngươi yên tâm đi, bọn họ là ta con nữ nhi ta cũng đau lòng. Như vậy đi ta nửa năm dẫn bọn hắn trở về một lần. Nửa năm, phu quân, này quá dài, Chu Giao các nàng một đám đều là không đồng ý lên. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nhóm nói bao lâu, tổng không thể ta hôm nay rời đi, ngày mai liền dẫn bọn hắn trở về đi. 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng thời gian. Chu Giao nói, được rồi, 3 tháng dẫn bọn hắn trở về một lần. Lâm Thiên làm bộ như bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com nói, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm nở nụ cười, hắn dự tính chính là 3 tháng thời gian trở về một lần, nhưng là nếu nói thẳng 3 tháng, như vậy Chu Giao các nàng khẳng định cũng là không đồng ý, hiện tại nói nửa năm, các nàng giảm đến 3 tháng, trong lòng liền thỏa mãn. Cách chương.